Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, yêu đương thực lực lớn PK. Dương Ngự, người cá ướp muối vương, ngồi thật là thoải mái. Đường Vạn Khải Chu tại Giang Huy Dục dưới sự trợ giúp đi đến Dương Ngự cá ướp muối vương trên lưng thời điểm. Trong nháy mắt thật giống như trở lại trên đất bằng, loại kia khoan hậu an tâm, nhất là ngồi xuống loại kia chịu lực đều đều thoải mái cảm ơn. Thoải mái thoải mái, Ngô Hữu Hữu Tiễn thần sắc cổ quái mà nhìn Vạn Khải Chu điều chỉnh tư thế ngồi. Nghĩ lại Vạn Khải Chu hệ Water Pokemon, lập tức liền hiểu được, lão Vạn, ngươi đoạn đường này thật làm cho ngươi Starmie mang theo ngươi qua a. Starmie, như thế nào? Dương Ngự trong lúc nhất thời vẫn không có phản ứng kịp. Vô ý thức địa tiếp tục sờ một khỏa năng lượng khối lập phương. Chuẩn bị tiếp tục cho Dratini uy. Meo, Dratini cũng dừng lại, tò mò nhìn Vạn Khải Chu. Nó cũng muốn biết, Starmie như thế nào? Giang Huy Dục có mang kim y phỉ a? Bằng không này đường dài lữ hành, làm sao có thể ngồi Starmie? Vạn Khải Chu cho lão Giang một ánh mắt. Vậy Kim Y Phỉ đâu? Nàng như thế nào không có qua? Lão Vạn người sẽ không phải là cầm Kim Y Phỉ PK đi xuống đi. Hẳn là cuối cùng vẫn là ngươi thắng hạ chính cung vị trí. Ngô Hữu Tiễn cười trêu chọc. Đi đi đi, có cố gắng. Ngươi người này, ỉu xìu nhi xấu. Sao có thể có như vậy không thuần khiết tư tưởng đó? Vạn Khải Chu ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng cho đứng Ngô Hữu Tiễn trên bàn chân chùy. Nện, một chút, ha ha ha ha, trong lúc nhất thời bầu không khí nhẹ nhõm vô cùng. Lúc này, Vạn Khải Chu không có chút nào che giấu muốn đạt được một cái La Plus ánh mắt. Nhất là chịu đủ tra tấn về sau, có thể có một cái hình thể khá lớn. Ít nhất có thể làm cho Vạn Khải Chu ngồi lên cảm giác thoải mái hệ Water Pokemon. Trước mắt là Plus quần chính là tốt nhất mục tiêu. Chính là, những cái này là Plus dường như chướng mắt hắn. Dương Ngự, này Dratini, chính là người đi Đông Hải Long cung bí cảnh kia nhi mang về. Giang Huy Dục ánh mắt rơi vào này miệng một khắc liên tục Dratini trên người. Cảm giác có nói không ra cổ quái. Meo, Dratini vừa ăn đồ vật một bên lắc lư, dường như tại tự giới thiệu đồng dạng. Ai, Togepi cũng ấp ra tới. Có ý tứ a, Dương Ngự, ngươi bây giờ một lần nuôi dưỡng ba bé đáng yêu Pokemon. Hồi tới trường học về sau, sợ không phải lại khả năng hấp dẫn đến không ít nữ sinh. Vạn Khải Chu hai mắt tỏa sáng. Ba so với đấy, Togepi dường như nghe được nữ sinh hai chữ, hiển có cao hứng phi thường bộ dáng, luôn không ngừng vung bàn tay nhỏ bé, liền là vừa vặn sinh ra, khả năng đang đối chiến thượng giúp đỡ không quá lớn vội vàng. Không có việc gì, tương lai còn có rất dài một đoạn đường. Hơn nữa hiện tại Dương Ngự cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương đủ để một mình đảm đương một phía. Nếu muốn cùng Togepi giao thủ, đoán chừng khó càng thêm khó. Giang Huy Dục trầm ổn mà nói. Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai người gần như đồng thời thấy được hai bên trong ánh mắt xấu hổ. Anh, Miss Matthews không phục. Cái gì gọi là giúp đỡ không quá lớn vội vàng đi. Các người đó là chưa thấy qua Togepi thực lực chân chính. Dầm gì, đến lúc đó, khóc cũng có thể cầm đối thủ cho khóc mộng. Togepi có thể lợi hại. Ngô Hữu Tiễn trong nội tâm cười khổ một tiếng. Cũng không có đề cập Milotic sự tình. Dương Ngự hiện tại cũng không phải là nhìn mặt ngoài đi lên cứ như vậy vẫn là cá ướp muối vương. Cùng Slowpoke vương chiến lực, ngay tại Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu nhìn không đến dưới mặt biển. Cá ướp muối vương lão bà Milotic đều mang tới. Nghĩ tới Tauro cùng sữa bình công việc, lại vừa nghĩ kia Chopius cùng đại trúc quỳ tình huống. Hiện tại, còn có cá ướp muối vương cùng Milotic. Liền ngay cả tiểu thừa long niên kỷ nhỏ như vậy Pokemon đều tốt như tải yêu sớm. Ngô Hữu Tiễn trong lúc nhất thời hướng phía Vạn Khải Chu phương hướng chất mật đồng tình liếc mắt. Nhìn, có cố gắng, thế nào? Ngươi dùng như thế nào như vậy hèn mọn ánh mắt nhìn ta? Trên người của ta có đồ vật gì sao? Vạn Khải Chu nháy mắt mấy cái, trên dưới tả hữu nhìn mình một chút. Ngô Hữu Tiễn u u địa bốc lên một câu, có độc thân cho khí tức. Vạn Khải Chu nhất thời im lặng, có cố gắng, khác chó chê mèo lắm lông, nếu không chúng ta nhiều lần, so so, ai tìm được trước bạn gái. Vạn Khải Chu lập tức kiên cường lên, được được được, so với liền so với. Ngô Hữu Tiễn cười nói, Dương Ngự, nếu không ngươi cũng cùng đi, ta ba người một chỗ. Vạn Khải Chu phát hiện này cá ướp muối vương trên lưng còn có một cái độc thân chó. Nói đùa sao? Dương Ngự thiếu chút nữa không có nhảy vào hải lý. Có a, hai người các ngươi sự tình, cũng đừng kéo trên người của ta. Cho hai người các ngươi chứng kiến là tốt rồi. Dương Ngự liên tục khoát tay. Ta cùng Dương Ngự, cho nhị vị đương công chứng viên. Giang Huy Dục cử nhấc tay. Xuất hiện đi, Chopius, Đại Trúc Quỳ. Ngô Hữu Tiễn cảm thấy là thời điểm cho Vạn Khải Chu gây một sóng áp lực. Với tư cách là một cái ưu tú huấn luyện gia, thậm chí có thể dẫn đạo Pokemon giữa tìm đến hai bên đối tượng. Này đã nói lên, Ngô Hữu Tiễn có thực lực này. Cái gì thực lực? Đương nhiên là yêu đương thực lực. Ngoạn tào, có cố gắng, người. Người đầu mang tới một cái lớn trúc quỳ a. Ai, không phải, như thế nào một chảo chính là đại trúc quỳ? Hết lần này tới lần khác không phải là Chikorita a. Vạn Khải Chu Cương vừa ngồi xuống không bao lâu, thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy dựng lên. Đại trúc quỳ, Chikorita bản thân liền tương đối hy hữu, chớ nói chi là thành hình đại trúc quỳ. Có quáng lão huynh, người này không phải là dựa vào Chopius lưỡi câu đến đây đi. Giang Huy Dục bản thân tính tình cùng với Vạn Khải Chu tương phản, gặp chuyện tương đối bình tĩnh, có thể Ngô Hữu Tiễn chiêu thức ấy, thiếu chút nữa không có đem hắn cái cằm cho kinh sợ rớt xuống. Ngô Hữu Tiễn ra hiệu đại trúc quỳ dùng vai whip dẫn hắn một bà, ngồi vào Chopius trên lưng. Nhìn xem Vạn Khải Chu hòa Giang Huy Dục phương hướng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Này lưỡng tình tương duyệt sự tình, sao có thể nói lưỡi câu đâu? Đây là tự do yêu đương. Có cố gắng, ngươi đây là đi nơi nào a? Vạn Khải Chu trong lúc nhất thời có chút không chuẩn xác tình huống. Ngô Hữu Tiễn lắc lắc đầu. Lão Vạn, ta đi tìm tiểu tỷ tỷ a. Tốt xấu ta ở nước ngoài cái khác khu vẫn có một chút nổi danh, năm nay vạn nhất tới một người đôi mắt cũng không thể liền ngồi ở chỗ này, tự mình đến cửa tới tiểu tỷ tỷ, nơi đó có chính mình tìm thú vị. Ngươi nói hảo có đạo lý, ta đặc biệt sao cư nhiên không phản bác được. Vạn Khải Chu gần như trợn mắt mà nhìn Chopius mang theo Ngô Hữu Tiễn càng bay càng xa. Liền như vậy hành động phái, do dự, sử dụng bại trận a. Dương Ngự có chút hâm mộ tiền sư huynh kia một phần nói không ra tiêu sái. Nơi này lúc này đã vây quanh rất nhiều huấn luyện gia. Lấy tiền sư huynh thân phận, hẳn là nhận thức không ít lão bằng hữu. Ai, ta thế nhưng là chẳng muốn động, để cho cái mông ta nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tại Stami ngồi, đó là thực tra tấn. Vạn Khải Chu khóe miệng co quắp rút. Lão Vạn, ngươi trước ở chỗ này, ta trở về tìm Phỉ. Như thế này ấy Dương Ngự cũng một chỗ qua thế nào? Y Phỉ ở bên kia chuẩn bị cơm tối, vẫn có mấy người bằng hữu muốn tới. Giang Huy Dục nói, đi thôi, ta tại Dương Ngự nơi này nhanh chóng nằm trong chốc lát. Vạn Khải Chu vẫy vẫy tay. Dương Ngự từ Slowpoke trong lòng tiếp nhận Togepi, cười cúi đầu nhìn xem trong lòng thích khóc quỷ. Anh, Miss Matthews ghé vào Dương Ngự trên tóc, từ trên hướng xuống nhìn kia Tozerpi. Tại cách đó không xa, một cái yểu điệu thân ảnh chậm rãi hướng phía Dương Ngự phương hướng phiêu. Đường có chút thanh âm êm ái xuất hiện ở Dương Ngự bên tai thời điểm. Vạn Khải Chu thình lình thiếu chút nữa rơi vào hải lý. Dương Ngự quân, Hoa Bách Hợp Anh, nàng làm sao tới? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.